Bát gia tái thế, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thức của loại thuốc này, sao Tống Thiên Vũ lại cho con gái ông ấy biết? Thật sự không dám giấu giếm, trong kỳ nghỉ đông, Ngữ Yên từng đến phòng nghiên cứu tập đoàn chúng tôi, làm việc phương thức điều chế và công thức đều là do con bé đề xuất, vốn là muốn làm sao để con người có thể kháng virus. Tống Thiên Vũ cười khổ, trên phương diện y học con gái ông có thể nói là thiên tài, có tư chất cực kỳ cao. Mấy năm nay, cô tự mình nghiên cứu trên 30 công thức trị cảm mạo, trong đó chỉ có 10 loại không có tác dụng, 20 loại còn lại đã được điều chế và đưa ra thị trường, sử dụng rộng khắp trong thành phố. Cũng vì cô rất nhạy cảm với thuốc nên Tống Thiên Vũ mới đồng ý cho cô đến phòng thí nghiệm học tập. Ai ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Vốn tôi chẳng để tâm bức thư đe dọa đó, nhưng 10 ngày trước, trên đường về nhà, Tống Thiên Vũ chứng kiến một vụ tai nạn. Đây là một vụ tai nạn giao thông, một vị tinh anh xã hội đi chiếc Mercedes-Benz gặp tai nạn giữa đường. Vụ tai nạn vô cùng thảm khốc xảy ra ngay trước mắt Tống Thiên Vũ. Chiếc Mercedes-Benz bị một chiếc xe tải đâm trúng, đẩy đi hơn 10 mét, cả chiếc xe xô vào cánh cổng của một khu dân cư sát bên đường, cách nát thành một đống sắt vụn. Trong xe, tài xế và vị tinh anh xã hội đều chết tại chỗ, không thể cứu được. Sau khi điều tra, được biết tài xế xe tải không thù, không oán gì với nạn nhân, cũng không uống rượu lái xe, cũng không cố ý gây tai nạn, chỉ là vào thời khắc quan trọng nhất, không hiểu vì sao không thể điều khiển được chiếc xe. Cuối cùng, sự việc được xác định là tai nạn giao thông. Tống Thiên Vũ cũng đinh ninh đó là tai nạn. Nhưng về đến nhà, Tống Thiên Vũ phát hiện có một bức thư nhét ở cổng. Loại mực này chỉ duy trì trong vòng 10 phút, sau 10 phút chữ viết bằng loại mực này sẽ tự động bốc hơi. Hết, lúc đó tôi đã sai người đi điều tra người khả nghi. Nhưng đến lúc này vẫn không có tiến triển, rõ ràng là kẻ muốn bức ép tôi là một đám người dày dạn kinh nghiệm. Hiện tại tôi vẫn chưa biết bọn họ là ai, Tống Thiên Vũ nói, nhưng mà hôm qua tôi lại nhận được một bức thư, có thể thấy bọn họ đã hết kiên nhẫn. Rượu mời tôi không uống, bọn họ muốn tôi uống rượu phạt. Hẳn là bọn họ muốn động tay động chân với tôi rồi. Tống Thiên Vũ uống một hóp trà, để tâm trạng dần bình tĩnh lại. Tôi thì không sao, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ, hiện giờ tôi chỉ lo lắng nhất cho Ngữ Yên. Ông bảo cô ấy trở về không phải được rồi sao? Cách đơn giản như vậy lẽ nào Tống Thiên Vũ chưa nghĩ tới? Tôi đã hứa với mẹ của con bé, không được để con bé ở nhà, nếu không mẹ con bé sẽ đón nó đi. Mẹ cô ấy, phải, tôi và bà ấy đã ly hôn. Tống Thiên Vũ ngập ngừng, hai, mấy chuyện này đều là chuyện gia đình, tôi, cậu có biết cũng chẳng hay ho gì. Rõ ràng ông cũng không định nói tiếp câu chuyện, ngoài lời này, liền truyền đề tài, nói chung là cậu nhất định phải bảo vệ Ngữ Yên chu đáo. Tin tưởng tôi vậy sao? Trần Đức tò mò. Tất nhiên rồi, Tống Thiên Vũ nói, cậu là người đầu tiên phát hiện tôi cài vệ sĩ bên cạnh bảo vệ Ngữ Yên, cho nên việc này, không ai trong đám vệ sĩ của tôi so sánh nổi với cậu cả. Cách Trương,